công chúa truyền lệnh, muốn bệ hạ chỉ để một người trong số tàn quân Lôi Tư thoát. Cho thoát. Các tướng Khải Tát với trình độ chiến đấu giỏi, ai cũng sửng sốt. Hai chữ nghĩa khí, sao có thể xuất hiện trên chiến trường, nơi được xem là quân lệnh như sơn này chứ? Gơ gơ ào, tiếng long ngâm vang vẳng cùng với tiếng sói hú thê thiết đan vào nhau, một bóng hình cự lang, dưới sự hộ tống của đám cự long bay luẩn quẩn trên đầu, mở rộng miệng đánh về phía tàn quân Lôi Tư. Khóe miệng hé cười, Lô Địch Tam Thế vung roi đánh ngựa, vừa đi vừa quát. Rút quân, mang hết sứ giả các nước khuyên ta rút binh đến, cho chúng nhìn thấy vũ lực của Khải Tát ta. Trên mặt trăng, sau khi dùng phân thân xuống vực sâu thăm dò xong, A Mạt Kỳ nghiêng 10 cái cánh lôi ưng, đưa Sở Thiên men theo cột đá đi xuống. Phía dưới là thi thể của một con sói có sức mạnh không gì sánh bằng. Tuy vậy, ngạo cốt của nó lạnh không thua gì lúc còn sống. Hai mắt nhìn thẳng, đôi lang nhãn cô phách khẽ mở, hướng về hướng huyễn thủ tinh, như đang liếc nhìn chúng sinh của huyễn thú đại lục vậy. 6 cột đá rộng hơn 10 thước, sừng sững trước mặt hắn như 6 cây kim lớn, nhưng chính 6 cột đó xuyên qua cơ thể của nó, cắm chặt nó trên mặt trăng. Sở Thiên sau khi đáp xuống đi lên phía trước một bước, A Mạt Kỳ hóa thành hình người, ngẩng đầu nhìn thi thể của thiên lang, chiến thần kích chậm rãi buông xuống xác nhận, là chủ thần thần lực tầng thứ 6, Phệ Nguyệt Thiên Lang cách Lý Phân. Giữa các cường giả không cần phải nói nhiều lời, khí thế sau khi chết vẫn còn có thể áp chế được A Mạt Kỳ, 7 thượng vị thần của A Thụy Nạp Tư không thể có khả năng ấy.